Chương 169, rốt cuộc. Trạng vạng tan học, dù gì đi tới cửa hàng đường phố. Điêu ngư đốt hai cái không đúng, muốn bốn cái tốt rồi, hiện tại vừa mới nướng hảo A dù gì nhận lấy tiệm bên trong lào bá đưa tới nâu cái túi. Ngay ở đây điêu ngư đốt ăn ngon thật ta ai nha, đa tạ á ta là bởi vì lần nào đến đều bên này mua điêu ngư đốt nữ hải tử cho ta một cái mới biết cao y na ho có nhớ không nho nhỏ, con cánh dài xách tay nữ hải ử. Cô bé kia ta thuộc lao bá không ngừng gật đầu. Bị ăn uống chùa quá đương nhiên là sẽ nhớ đi. Bình thường đều là chạm vạng thời điểm đến, hôm nay còn không có xuất hiện nhé phải không hài tử kia. Nói lao bá ở đây điêu ngư đốt, có kỷ niệm mùi vị. Còn nói đệ nhất lần ăn thời điểm, là khi còn bé hảo bằng hữu cho. Nghe thế loại này lời nói, lao bá cũng thật là cao hứng nhé thực sự là đoạn giai thoại đây. Dù gì gật đầu, ly khai điêu ngư đốt tiệm. Giá rét gió hưu hưu thổi qua cửa hàng đường phố. Dù gì từ tay noãn hồng hồng trong túi, lấy ra một con điêu ngư đốt, ngậm ở miệng. Liếc nhìn lại, cửa hàng đường phố người đi đường càng ngày càng nhiều. Tiểu đội người, tan học người, mua thức ăn người, mua sắm người, ước hẹn người. Nhưng là, trong đó cũng không có áo y ưu thân ảnh. Dù gì vẫn ăn xong bốn cái điêu ngư đốt, muốn người muốn gặp, cũng vẫn không có xuất hiện. Thẳng đến mặt trơ y xuống nụ y. Dù gì chỉ có thất vọng về đến nhà. Ở nhà ga trước ghế dài, Nam Hải tử một người chờ ở nơi đó. Đó là ta dù gì nghĩ như vậy. Ta sẽ nhìn tiểu hải tử ta, chính là ý chỉ, đây tựa hồ là đang trong ngộng dáng vẻ. Bất quá, hôm nay ngộng có điểm kỳ quái. Một mực ghế dài các loại cùng với chính mình tiểu cô nương, đến bây giờ còn chưa có tới. Cậu bé lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn phía viết vương, tìm kiếm cô gái kia thân ảnh. Nhưng mà, cô gái kia nhưng vẫn không có xuất hiện. Thái dương dần dần rơi, nắng chiều dư huy chiếu vào dù di thân, mơ hồ. Rốt cuộc, Nam Hải tử chờ không nhịn được. Hắn ở nho nhỏ cửa hàng đường phố chạy, tìm kiếm cô gái kia thân ảnh. Điêu ngư đốt đại thúc, tiệm tạp hóa, công viên, khắp nơi đều tìm lần. Vẫn là không có rốt cuộc, Nam Hải tử nhớ lại một cái địa phương. Chỉ thuộc với bọn họ trường học, không cần làm tác nghiệp. Tùy thời có thể tan học, bữa trưa là điêu ngư đốt trường học. Nam Hải tử hướng phía cái địa phương chạy đi. Nhất định ở nơi nào, áo yê u sau đó, tỉnh ngộ. Du Di nhìn trần nhà, từ ngoài cửa sổ bắn tới quang, chiếu sáng gian phòng. Đã sớm A Dũ Di cúi đầu nhìn nằm ở trong lòng ngực mình ngủ say nợ ủ kỳ, dùng sức ôm chặt nàng. Hôm nay mộng, cùng đi qua không giống với cái loại này sốt ruột chèn ép cảm giác. Thật giống như có cái gì không phải hảo sự tình, đang phát sinh giống nhau. Bi thương, thống khổ, khắc cốt minh tâm, nhưng lại rõ ràng không muốn nhớ lại sự tình. Rốt cuộc, đến lúc này sao trí nhớ khắc sâu nhất good morning, dù gì buổi sáng, như cùng đi thường một dạng mà bắt đầu rồi. Good morning hướng ạ kỷ còn nói quá good morning sau, ngồi vào cạnh bàn ăn chuẩn bị dùng bữa sáng. Ở dù gì bên cạnh, nầy u kỳ một bộ hoàn toàn ở ngủ say dáng vẻ. Chỉ có tay tự động di động tới, đem tương hoa quả thoa lên thổ thi. Hô không muốn ngủ tuy là dù gì chỉ là nhẹ khẽ gõ đầu của nàng, bất quá nảy ủ ký lại cả người ngã quỵ ở cái bàn. Ở cái này chủng địa phương ngủ, tương hoa quả sẽ dính vào tóc ga không sao, ta thích tương hoa quả hình như là ở kê cùng nha nói tựa như trả lời xong, nảy ủ ký lần nữa bắt đầu hô mà đã khởi hắn tới. Thật là lợi hại điểm này không cần bội phục á dù gì đem mỹ tịch bội phục tiếng bắt bỏ. Nếu như mỹ tịch cũng thay đổi thành cùng nầy ủ kỳ một dạng tham ngủ trùng, hắn chính là tương ngô làm khốn nhiễu. Mỹ tịch, ngươi không có chút nào thích hợp mơ hồ nương loại này thiết định a, ngươi phải có phong cách của mình hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Mỹ tịch không chút lưu tình trắng dù gì liếc mắt, ở thổ ti tô tương hoa quả, liền trứng gà tươi ăn điểm tâm xong. Ta đi trước, hôm nay là ta trực nhật ử. Đường cẩn thận trước ăn điểm tâm xong mỹ tịch cầm túi sách ly khai, ạ kỷ cọ từ trong phòng bếp đi tới, cho dù gì rót đầy cây cà phê. Nơi ủ kỳ, coi như không cần luyện thần, như vậy thư giãn có thể là không được á ô meo tất cả nói đừng ngủ a sau bữa ăn sáng, nơi ủ kỳ rốt cuộc triệt để tỉnh táo lại. Hai người cầm túi sách ngẫu, cùng đi ra khỏi môn, bên ngoài là đã lâu lớn tình thiên, chiều dương chiếu lấp lánh. Dù gì đi ở trái phải hai bên đống tuyết con đường. Qua cầu, trải qua lưỡng trạm xe buýt sau, liền thấy người xuyên đã thưởng thấy đồng phục các. Chào buổi sáng yêu hơi chút giơ tay hướng về người quen biết chào hỏi. Không biết bắt đầu từ khi nào, dù gì đã hoàn toàn thói quen cái này bên trong sinh sống, cũng biết rất nhiều người. Mới vừa tới thời điểm cái loại này xa lạ mà bài xích cảm giác, tựa hồ hoàn toàn tiêu thất giống nhau. Chỉ là, còn có một chuyện cuối cùng Good Morning đột nhiên, ở sau lưng, có loại bị đụng một tiếng đụng phải tới cảm giác. Một quay đầu lại, liền thấy thiếu nữ dường như có chút ngượng ngùng tựa như cười đứng ở đằng kia. Hít, xin lỗi, trường số 1 Hưng Thịnh liền đụng phải tới sâu hồng ngay cả thân sáo trang cùng màu trắng áo choàng, nơi ngực có thật to lục sắc rùy bằng. Tự hào phủ đồng phục san thoạt nhìn quá chói mắt, dù gì hơi chút nheo lại con mắt. Ta không ngại à, một lần nữa cũng không có quan hệ giang hai tay ra, dù gì đối với san mở rộng ra lồng ngực. San ngượng ngùng cười, chần chờ một giây đồng hồ, liền giang hai tay ra lần nữa nhào tới. Nhưng mà, một thân ảnh đột nhiên chắn dù gì trước mặt. San cũng thuận lợi đầu nhập trong ngực của nàng. Này, cao gì, đây chính là phạm quy a dù gì lớn tiếng kháng nghị nói. Ngăn cản ở trước mặt hắn tiệt hồ người, chính là San tỷ tỷ, Mỹ phản cao gì. Mặt nàng hiện ra say mê biểu tình, dùng sức ôm cùng với chính mình muội muội, khuôn mặt vẫn còn ở San đầu cọ tới cọ lui, hâm mộ dù gì trong mắt hầu như muốn trừng ra ngoài. Nguyên bản, cái này phúc lợi chắc là thuộc về hắn mới đúng. À, San thân thể thực sự là mềm mại a, hơn nữa mùi cũng mỹ vị như vậy, thực sự là cực lạc ngươi là từ đâu tới lao mãi mãi sao dù gì tay vô lực thủy, nầy ủ kỳ ở một bên ha ha nở nụ cười. Thực sự là một cái khoái trá buổi sáng á á khoái trá.